Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, nhẫn nhịn một bụng lời nói Diệp Lâm. Cửa sổ chỗ, Hàn Tam Thiên có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Lâm hỏi. Xưởng thuốc hạng mục, chúng ta trước sau sau cho Ngô Địch nhiều như vậy tài chính hỗ trợ. Hiện tại hắn muốn làm cứng lên, liền muốn tá ma giết lừa. Chúng ta vì cái gì còn phải phối hợp lấy hắn tâm tư đến đâu? Đầu tư luôn luôn thất bại khả năng. Biết rõ, không thể làm mà vì đó. Khó xử không phải người khác, mà là chính mình. Diệp Lâm nhẹ giọng nói ra. Tùng Giang đại cục đã định. Lại dây dưa tiếp. Chúng ta không có một chút xíu chỗ tốt. Ngược lại sẽ bị liên lụy tinh lực. Lý là như thế cái lý. Nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái a. Hàn Tam Thiên gác tay trở lại. Trên mặt mũi cũng khó nhìn. Kinh thương nhìn chính là lợi nhuận cùng tỷ suất chi phí hiệu quả. Mặt mũi không trọng yếu a. Diệp Lâm cười trở lại. Hàn Tam Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đột nhiên nói ra. Phải chăng rút lui cỗ. Ba người các ngươi nghiên cứu đi. Ta mặc kệ. Diệp Lâm ngơ ngẩn. Một hồi ta đi gặp người bằng hữu. 2 giờ về sau, người gọi điện thoại cho ta. Chúng ta đơn độc ăn một bữa cơm. Hàn Tam Thiên hướng về phía Diệp Lâm nói xong. Cũng nhanh bước rời đi phòng bệnh. Diệp Lâm khoanh tay. Trầm ngâm sau một lúc lâu hướng về phía Hàn Đồng nói ra. Rút lui cỗ sự tình. Người thấy thế nào? Rút lui cỗ có thể. Nhưng muốn chôn cái tai họa ngầm cho bọn hắn. Hàn Đồng cười trở lại. Diệp Lâm là một cái tâm tư cực kỳ tinh tế nữ nhân. Nàng tại vừa rồi phát biểu ý kiến thời điểm. Đã chú ý tới Hàn Nghiêu cùng Hàn Đồng hai người phản ứng. Vì lẽ đó giờ phút này nghe được đối phương nói như vậy. Nàng cũng không có phản bác. Ca, ngươi nhìn làm như vậy được hay không? Hàn Đồng nằm tại trên giường bệnh. Nhẹ giọng theo hai người nói đến mình ý nghĩ. Hàn Nghiêu nghe xong. Trầm tư sau một lúc lâu gật đầu. Có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Đồng lại nhìn xem Diệp Lâm hỏi. Ta cảm thấy không cần thiết. Diệp Lâm khoanh tay trở lại. Nhưng các ngươi muốn kiên trì. Ta sẽ chấp hành. Hàn Đồng nhìn chằm chằm nàng mấy giây. Tốt, liền ngươi đến xử lý đi. Có thể, Diệp Lâm một lời đáp ứng. Đêm khuya, Yến Bắc Mỗ bên đường bày ra. Có ngay, 2 bát dạ dày bò. 1 bình hàng rời bạch. Lão bản bưng mâm lớn. Sẽ đơn giản chế tạo đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Diệp Lâm vuốt vuốt phát sốt. Chớp mắt nhìn chằm chằm dạ dày bò nói ra. Thật vất vả một lần trở về. Ngươi liền mời ta ăn cái này a. Dạ dày bò bày trên bàn. Hàn Tam Thiên tay phải nắm vuốt hành thái. Lạt tiêu mạt, tỏi mạt, đều rơi tại dạ dày bò phía trên. Lại đổ một điểm lão giấm gia vị. Sẽ nóng hôi hổi dạ dày bò quấy hương tràn văng khắp nơi. Hương a, nếm thử. Hàn Tam Thiên cười chào hỏi một tiếng. Diệp Lâm dùng khăn giấy lau miệng trên môi son môi. Vuốt vuốt lọn tóc kẹp lấy dạ dày bò đặt ở miệng trong nhấm nuốt. Mơ hồ không rõ nói ra. Cái này có thể nhai sao? Ăn chính là cái này kình đạo sức lực. Hàn Tam Thiên xoa xoa mồ hôi trên đầu. Đột nhiên hỏi, người cảm thấy xưởng thuốc hạng mục. Chúng ta vì cái gì thất bại rồi? Bởi vì chúng ta quá mạnh chứ sao? Diệp Lâm không chút nghĩ ngợi đáp. Đây không phải lý do. Hàn Tam Thiên lắc đầu. Ngươi bây giờ nói chuyện với ta quá quan phương. Ta muốn nghe điểm lời nói thật. Diệp Lâm châm trước nửa ngày. Lần nữa mở miệng nói ra. Cá nhân ta cảm thấy Hàn Đồng tại một chút quyết sách trên có sai lầm. Hoặc là nói quá cực đoan. Nói một chút. Hàn Tam Thiên gật đầu. Kỳ thật không phải Ngô Địch coi chúng ta là thành địch giả tưởng. Mà là Hàn Đồng trước tiên đem mình bày tại. Có thể theo Ngô Địch nói chuyện ngang hàng phương diện bên trên. Diệp Lâm khách quan công đạo nói. Giải thích của mình. Vì cái gì xưởng thuốc hạng mục công thành sau. Vu gia cùng Tần Vũ không có bị Ngô Địch biên giới. Bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng vị trí của mình ở nơi đó. Nhưng Hàn Đồng nhìn không hiểu. Hoặc là cũng có thể nói là hắn xem hiểu. Nhưng là không quan tâm. Luôn cảm giác mình là nhà tư sản. bên ngoài lại có Long Hưng cái này đối thủ cạnh tranh. Ngô Địch không dám cùng hắn trở mặt. Hàn Tam Thiên uống một hớp, nói tiếp, Ngô Địch mặt ngoài nho nhã khách khí, nhưng thực tế tính cách là rất vừa. Ngươi không nghe lời, ta liền đổi đi ngươi. Vì lẽ đó liền có cục diện bây giờ a, Diệp Lâm nhẹ giọng nói bổ sung. Mâu thuẫn kích thích điểm liền hai việc. Thứ nhất, tại Nam Thượng Hải thời kỳ, Ngô Địch là hỗ trợ Tần Vũ làm tiếng động mua bán. Có thể Hàn Đồng vi phạm hắn ý tứ, có chênh lệch chút ít hướng Tô Chính Đông. Cái này mặt ngoài nhìn là hắn cùng Tần Vũ mâu thuẫn, nhưng thực tế hắn đụng chạm chính là Ngô Địch mặt mũi. Thứ hai, mua được Lô Vĩ Đức chính là một bước cờ dở. Hàn Đồng không có hoàn toàn lật bàn nắm chắc, liền làm một người như vậy ác tâm Ngô Địch. Kết quả kia chính là trở mặt. Vừa rồi ta đi, Tiểu Đồng là thế nào đối đãi ngươi nói muốn lui cỗ sự tình? Hàn Tam Thiên hỏi, hắn để ta phân hóa còn lại 3 cái cổ đông. Diệp Lâm chi tiết trở lại. Hàn Đồng nguyên thoại là, làm một cái địch nhân ngã xuống, nội bộ liền sẽ tự nhiên sinh ra kế tiếp địch nhân. Đây là nhân tính, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, cá nhân ta không quá đồng ý hắn lời này. Có thể hắn muốn làm, ta sẽ phối hợp hắn. Diệp Lâm phi thường tỉnh táo trở lại. Ta không cho các ngươi ý kiến. Các ngươi quyết định thế nào làm, liền thế nào làm đi. Hàn Tam Thiên sẽ một bát dạ dày bò ăn sạch, ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm nói ra. Lần bị thương này, Tiểu Đồng có chút thay đổi. Nếu như lui cỗ, ta chuẩn bị để ngươi trường kỳ ở bên cạnh hắn, tại thời khắc mấu chốt tay cầm đà. Diệp Lâm khẽ giật mình về sau, nhẹ gật đầu, Tùng Giang ta là không định từ bỏ, mở rộng Tân Nguyên khu là một cơ hội. Hàn Tam Thiên suy nghĩ một cái nói ra, chuyện này, ta suy nghĩ một chút, sẽ nói cho các ngươi biết phương hướng. Diệp Lâm châm trước nửa ngày, ta có một câu, vẫn nghĩ hỏi ngươi, cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi, người nghĩ tới thoát khỏi Liên minh châu Âu EU khu vốn liếng sao? Diệp Lâm phi thường trực tiếp hỏi, ha ha, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, khó được toát ra chân tình thực cảm giác trở lại, hai ta lên hai giới, tổng kết ra một cái đạo lý, cái gì, người trong giang hồ, thân bất do kỳ a. Hàn Tam Thiên than nhẹ một tiếng, không có nói thêm nữa. Diệp Lâm nhìn hắn biểu lộ, biết rõ mình đã hỏi tới ranh giới cuối cùng của hắn. Cũng liền không có lên tiếng nữa. 3 ngày sau, ban đêm, Tần Vũ châm trước sau một hồi. Đột nhiên cho Khả Khả gọi điện thoại. Uy, có chuyện gì? Khả Khả hỏi. Không đợi, rảo sát bọn hắn. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Trước theo trong công ty người bắt đầu. Không có vấn đề. Khả Khả gật đầu. Bắt đầu từ ngày mai. Phàm là Hàn Phương tại trong hội nghị đưa ra đề nghị. Hết thầy bác bỏ, phàm là Hàn Phương cao tầng ngay tại bắt đầu thúc đẩy hạng mục. Toàn bộ muốn tại từng cái khâu thượng thẻ nó, để công ty những ngành khác cô lập bọn hắn. Tần Vũ nói một lần chi tiết, ta biết làm thế nào. Dù sao chuyện này liền làm phiền ngươi. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta gần nhất vừa trở về, vừa vặn có một số việc nhi muốn nói với ngươi. Ngươi có. Ta tạm thời không có thời gian. Trong công ty sự tình tương đối nhiều. Hôm nào đi. Khả Khả uyển chuyển cự tuyệt. Tốt a, hai người nói xong. Kết thúc cuộc nói chuyện. Nhoáng một cái thời gian trôi qua hơn một tháng. Thiên Thành Bảo Phong dược vật nội bộ tập đoàn thần hồn nát thần tính. Số lớn Hàn gia phái tiến đến cao tầng. Bị các bộ môn cô lập. Tay chân người không sạch sẽ lắm. Cũng là bị sa thải. Bị kinh tế giám thị bộ môn mang đi. Đúng lúc này, tại Yến Bắc cố ý chờ đợi hơn một tháng Diệp Lâm. Lặng yên quay trở về Tùng Giang. Đồng thời định ngày hẹn Ngô Địch. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.